Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 71, Lương Vọng Hữu, hai người hòa giải rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trời sáng thì mưa tạnh, hành lang dài ở tầng 2 như được mạ một lớp ánh sáng mờ ảo. Hai phòng ngủ đối diện nhau, cửa đóng chặt. Trên chiếc giường lớn trong căn phòng bên trái có người cử động. Lương Vọng Hữu ngáp một cái, dụi mắt bò dậy. Thật kỳ lạ, 8 giờ rồi, thế mà Ôn Ngôn còn chưa dậy. Cậu bé trượt xuống giường dẫm lên thảm, kéo một góc chăn đặt lên gối. Sau đó chạy sang bên kia cũng đặt như vậy. Tiếp đó đến trước bồn rửa mặt trong phòng tắm, trèo lên chiếc ghế nhỏ, nặn kem đánh răng, dùng khăn lau mặt, tắm rửa xong vào phòng thay đồ thay đồng phục học sinh. Cuối cùng sang phòng bên cạnh nhẹ nhàng vặn mở cửa phòng của Ôn Ngôn. Rèm cửa trong phòng đều đã được kéo xuống. Ánh sáng vô cùng mờ ảo, nhưng hai hình người nhô lên trên giường lớn thì vô cùng rõ ràng. Lương Vọng Hữu che miệng kinh ngạc một tiếng, vèo một cái đến bên giường, chớp đôi mắt to, trước tiên là nhìn Ôn Ngôn, sau đó là nhìn Lương Thế Kinh. Cạp, cha mẹ bất cẩn này vừa mới rạng sáng đã ngủ thiếp đi, đều quên mất việc phải đưa con đi học. Bây giờ họ đang ôm chặt lấy nhau, ngay cả má cũng áp vào nhau ngủ say. Lương Vọng Hữu nén cười, wow, vừa mới, wow, xong. Lương Thế Kinh đã mở mắt ra, hai cha con mắt to đối mắt nhỏ một lúc. Lương Vọng Hữu đến gần, lén lút hỏi, hai người hòa giải rồi à? Lương Thế Kinh không trả lời, đắp chăn lại cho Ôn Ngôn, xuống giường, hai cha con rời khỏi phòng ngủ đi xuống lầu. Lương Vọng Hữu đi sau lưng Lương Thế Kinh, nhìn quần áo mà anh đang mặc vài lần, phấn khích và mong đợi lặp lại, hai người hòa giải rồi à? Ừ. Lương Thế Kinh liếc nhìn vòng tay, hỏi, bữa sáng muốn ăn gì? Tùy ý, ba. Hai người thật sự hòa giải rồi à? Đúng vậy. Wow wow wow wow wow. Lương Vọng Hữu như con vịt nhỏ kêu quái dị xoay vòng. Vậy sau này chúng ta là một gia đình ba người ư? Lương Thế Kinh đang vuốt tóc mái, động tác dừng lại, trong mắt vương một nụ cười. Phải, tốt quá, tốt quá, tốt quá. Lương Vọng Hữu chạy điên cuồng khắp phòng một vòng, cuối cùng lao vào người Lương Thế Kinh, ôm lấy đùi anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nói, ba, con vui quá. Lương Thế Kinh hiếm khi không mắng cậu bé, từ trong tủ lạnh lấy ra bánh mì lát và trứng. Nhìn ra rồi, sau này ba sẽ không mắng ba nhỏ nữa chứ? Sẽ không cho ba nhỏ uống thuốc nữa chứ? Sẽ không, quan hệ sẽ luôn tốt chứ? Phải, Lương Thế Kinh mở gói bánh mì lát, cúi mắt nói, đừng lo. Lương Vọng Hữu buông chân anh ra, vẻ mặt khẽ ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã mỉm cười, như cái đuôi bám theo bên cạnh Lương Thế Kinh. Muốn ăn bánh mì kẹp thịt vị gì? Lương Thế Kinh bắt đầu chiên trứng, vị sữa chua. Lương Vọng Hữu nhe hai hàng răng trắng nhỏ, lớn tiếng đáp, món ăn kỳ quái gì vậy? Lương Thế Kinh cau mày, đây là do ba nhỏ phát minh đấy, siêu ngon. Ờ, vậy thử xem. Lương Thế Kinh lại vào tủ lạnh lấy sữa chua. Lương Vọng Hữu đi bên cạnh anh, có mấy lần Lương Thế Kinh quay người suýt nữa đụng phải cậu bé. Lúc này chảo chiên trứng nhiệt độ cao, lúc nào cũng có thể có dầu BNR. Lương Thế Kinh xách cổ áo đồng phục học sinh của cậu bé lên, đặt sang một bên, lên ghế đợi đi. Lần này Lương Vọng Hữu không ồn ào cũng không làm loạn, một lần nữa ôm lấy chân anh. Lương Vọng Hữu trước 3 tuổi là bám người nhất, vì lúc đó cậu bé còn chưa phân biệt được Lương Thế Kinh cần phải làm việc. Cậu bé chỉ biết Lương Thế Kinh mỗi ngày về rất muộn. Ban ngày cậu bé ở nhà ở vịnh sồi học sớm, buổi sáng 1 giờ, buổi chiều 1 giờ, thời gian còn lại đều ở bên cạnh người giáo viên nuôi dạy trẻ chơi. Lúc đó cậu bé có rất nhiều thời gian để đợi người thân duy nhất của mình về nhà. Lúc đó cũng là đáng yêu nhất, miệng ngọt nhất, không giống như bây giờ, lúc nào cũng cãi nhau ầm ĩ. Lúc nhỏ, cậu bé thấy Lương Thế Kinh về, sẽ đặt đồ chơi trong tay xuống, nói ngọng nghịu, ba, ba về rồi. Lúc đó Lương Vọng Hữu cũng là lý do duy nhất để Lương Thế Kinh muốn về nhà. Trong những cuộc họp không bao giờ kết thúc, những tài liệu không bao giờ ký hết của công việc bận rộn, anh sẽ vì con trai mà điều phối thời gian nghỉ ngơi một chút, về nhà xem một chút. Lúc đó Lương Vọng Hữu cũng thân thiết với anh nhất, dù người giáo viên nuôi dạy trẻ 24 giờ ở bên cạnh cũng không bằng 2 giờ duy nhất của anh mỗi ngày. Sau đó, sau khi Ôn Ngôn trở về, Lương Vọng Hữu đã thay đổi. Cậu bé rõ ràng thích Ôn Ngôn dịu dàng hơn, dần dần xa lánh Lương Thế Kinh. Động tác ôm chân như bây giờ đã rất rất lâu không còn xuất hiện nữa. Lương Thế Kinh cụp mắt xuống nhìn cậu bé, vẻ mặt dịu dàng, ba giỏi lắm. Lương Vọng Hữu chưa bao giờ sợ ánh mắt của anh, cười hì hì nói. Lương Thế Kinh quay mặt đi mở hộp sữa chua, một lúc lâu sau mới ngượng ngùng đáp một câu, cảm ơn, không có gì, không có gì. Lương Vọng Hữu tự mình trèo lên ghế cao ngồi ngay ngắn. Ba là giỏi nhất, Lương Vọng Hữu tặng ba bằng khen. Bữa sáng là bánh mì kẹp thịt sữa chua và một đĩa nhỏ quả mận tây. Lương Vọng Hữu ăn cơm, Lương Thế Kinh cũng đi cùng. Một lúc sau, cửa phòng vang lên tiếng động, là nhân viên mang đến quần áo mà Lương Thế Kinh cần. Tuy nhiên trong túi chống bụi không phải là vest, mà là một bộ đồ thường ngày rất đơn giản, có mũ lưỡi chai và một cặp kính râm có thể che đi nửa khuôn mặt. Lương Thế Kinh ăn xong trước, lên lầu thay quần áo. Lúc xuống lầu, Lương Vọng Hữu đã đeo cặp sách nhỏ đợi anh. Bây giờ mỗi ngày uống bao nhiêu ml? Lương Thế Kinh cầm lấy bình nước rỗng trong tay cậu bé. Đi vào bếp, trước đây, Lương Vọng Hữu mỗi ngày có thể uống 700 đến 800ml nước. 1000, Lương Vọng Hữu nói, đừng quên cho thêm bột trái cây. Máy lọc nước chuyên dụng được Ôn Ngôn treo ở vị trí rất cao trên tường. Cậu sợ Lương Vọng Hữu tay chân vụng về bị bỏng. Sáng sớm sau cơn mưa mùa hè, mặt đất còn chưa khô, trong không khí thoang thoảng một mùi hương trong lành. Lương Vọng Hữu và Lương Thế Kinh đi dọc theo con đường mòn của khu biệt thự, không nhanh không chậm, thỉnh thoảng có xe hoặc người đi đường đi qua, không ai có thể nhận ra Alpha dáng người thẳng tắp phong độ này là ai. Nhưng là ai cũng không quan trọng, anh chỉ là một người cha đưa con đi học. Chưa con có về ăn cơm không? Lương Vọng Hữu hút ống hút bình nước hỏi. Tùy con, Lương Thế Kinh nói, nhưng ba nhỏ còn đang ngủ. Ba đến đón con, Lương Vọng Hữu chỉ đợi câu này. Dạ, Lương Thế Kinh nắm tay cậu bé. Muốn ăn gì bây giờ nói? Để đầu bếp chuẩn bị trước. Lương Vọng Hữu đọc ra một danh sách dài các món ăn. Trong đó có món mà Ôn Ngôn thích ăn, cũng có món mà Lương Thế Kinh thích ăn. Nói xong, hai người đi đến cổng khu dân cư. Khuôn mặt lạ lẫm lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên an ninh. Lương Vọng Hữu và Ôn Ngôn ở đây hơn một năm đã quen mặt. Sau hôm nay đột nhiên có thêm một Alpha cấp S. Các vệ sĩ nhìn chằm chằm vào Lương Thế Kinh đeo kính râm che nửa khuôn mặt. Nhìn thế nào cũng không thấy đúng. Khí chất này có hơi giống bọn buôn người nhỉ? Alpha cấp S thì sao? Cũng không thể bắt cóc trẻ con chứ. Hơn nữa Ôn Ngôn không dặn trước, Lương Vọng Hữu lại ngoan ngoãn lễ phép như vậy, sao có thể bị lừa đi chứ? Đợi đã, bốn nhân viên an ninh chặn cổng nói, xin hãy xuất trình giấy tờ của anh. Đây là lần đầu tiên trong đời Lương Thế Kinh bị chặn lại. Vì lý do không muốn tiết lộ thân phận, anh cúi đầu liếc nhìn Lương Vọng Hữu, đây là ba tôi đấy. Lương Vọng Hữu lập tức hiểu ý, cười giải thích. Ba, ánh mắt nghi ngờ của vệ sĩ đảo qua đảo lại trên người Lương Thế Kinh. Từ đâu mọc ra một người ba vậy? Đứa trẻ ngoan như Lương Vọng Hữu biết đâu thế mà bị lừa. Nhân viên an ninh không hề động lòng, tận tụy với chức trách, nghiêm nghị, xin hãy xuất trình giấy tờ của anh. Thấy con trai sắp muộn học, Lương Thế Kinh tháo kính râm ra, không biểu cảm nói, giấy tờ ở nhà, không mang theo. Rầm một tiếng, cổng an ninh như nổ tung, mở ra, hai người đi xa. Lương Vọng Hữu phàn nàn, ở đây không ở được nữa à? Lương Thế Kinh không nói gì. Phía sau họ, vài nhân viên mặc đồ chỉnh tề đang ở trong phòng an ninh. Đưa cho bốn nhân viên bảo vệ đang nhìn nhau bốn bản thỏa thuận bảo mật. Mỉm cười, chào anh, xin hãy ký vào tài liệu. Một trong số họ run rẩy cầm lên, run rẩy đọc ra vài chữ. Tiết lộ, tối cao, trung thân, giam giữ. Ôn Ngôn trong phòng ngủ hoàn toàn không biết sáng sớm đã xảy ra chuyện gì. Vì cậu tỉnh dậy, Lương Thế Kinh vẫn còn ngủ bên cạnh. Cậu chậm chạp chớp mắt, từ từ nhớ tới đêm mưa như chút nước tối qua. Sau đó Lương Thế Kinh lau mặt cho cậu, ôm cậu cùng nhau nằm xuống. Cậu tưởng mình sẽ không ngủ được, không ngờ lại ngủ say như vậy. Mở mắt ra đã gần đến trưa, nhưng sao lại cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Lương Thế Kinh nói, có thể để anh sống cùng em không? Một người im lặng ít nói như Lương Thế Kinh sao có thể nói những lời tình cảm khiêm nhường như vậy. Hơn nữa, Ôn Ngôn nhìn vệt sáng trắng dưới rèm cửa. Một người nghiện công việc như Lương Thế Kinh hôm nay hình như đã trốn việc. Giữa hai chiếc giường cách nhau một khoảng gần. Cậu mở to mắt, Lương Thế Kinh trong giấc ngủ không còn lạnh lùng như ngày thường. Cũng không còn tinh thần như ngày thường. Trán cao sạch sẽ. Mày mắt giãn ra, mắt im lặng nhắm lại, trông có vẻ ngủ rất say. Cậu cử động một cái, Lương Thế Kinh liền cau mày, như sắp tỉnh. Ôn Ngôn vô thức đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Lần này hơi thở của Lương Thế Kinh liền khôi phục đều đặn. Vỗ xong buông tay xuống, Ôn Ngôn lúc này mới phát hiện ra tư thế của mình. Chân cậu đặt G, H, C, S, N của Lương Thế Kinh. Tay trái bị Lương Thế Kinh nắm trong lòng bàn tay. Chỉ có tay phải là rảnh rỗi. Vừa mới kết thúc động tác an ủi Lương Thế Kinh. Ga trải giường thực sự rất mềm mại. Mỗi nơi đắp trên người đều rất vừa vặn. Và vòng tay của Lương Thế Kinh cũng quá ấm áp. Khiến người ta không tự chủ được mà tiếp tục chìm đắm trong giấc ngủ. Ôn Ngôn cũng làm vậy. Nhắm mắt lại. Lén lút đến gần hơn, đang định mơ màng ngủ thì đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lương Vọng Hữu đâu, mấy giờ rồi? Cậu cẩn thận thử nửa ngày, vẫn không thể lay động được cánh tay của Lương Thế Kinh. Kết quả là vừa ngước mắt lên, Lương Thế Kinh không biết đã tỉnh từ lúc nào. Anh như đã thấy rõ cậu đang lo lắng điều gì. Khàn giọng nói, đưa đi rồi, một hòn đá lớn rơi xuống. Ôn Ngôn yên tâm, Lương Thế Kinh lại ôm cậu vào lòng. Trong lúc Ôn Ngôn sắp mơ màng ngủ thiếp đi lần nữa, Lương Thế Kinh cử động, Lương Thế Kinh thay áo choàng ngủ, hơi hé mở, đang dùng điện thoại xem giờ. Cơ bụng săn chắc trắng nõn lướt qua, Ôn Ngôn lần mò lăn sang bên kia giường. Vệ sĩ đón con được không? Phía sau vang lên tiếng hỏi nhỏ nhẹ của Lương Thế Kinh. Ai mà có mặt mũi lớn đến mức phải Lương Thế Kinh đi đón. Ôn Ngôn vểnh tai lên. Kết quả là dây tiếp theo đã được tiết lộ. Trong ống nghe truyền đến tiếng ồn ào dễ cháy dễ nổ của Lương Vọng Hữu. Sáng sớm chính ba đã hứa sẽ đến đón con. Tại sao lại đổi ý? Con sẽ đi mách. Biết, đến ngay đây. Lương Thế Kinh không có chút tức giận nào đáp lại. Điện thoại rất nhanh đã cúp. Ôn Ngôn cảm thấy Lương Thế Kinh hình như đang nhìn mình từ phía sau. Cậu vô thức nhắm mắt giả vờ ngủ. Sau đó đột nhiên nhớ tới câu nói của Lương Thế Kinh tối hôm qua. Giả vờ ngủ không chịu nói chuyện với tôi. Cậu giả vờ rất bình tĩnh lật người ngồi dậy. Không hề biết đê, tai mình đã đỏ ửng. Đi đón Tiểu Hữu à? Lương Thế Kinh im lặng nhìn cậu vài giây. Đột nhiên ném điện thoại xuống cuối giường, nửa quỳ trên ga trải giường. Ôn Ngôn bị anh nhìn đến rợn người, do dự trốn vào trong chăn, để lộ ra một đôi mắt dịu dàng. Ánh mắt của Lương Thế Kinh rất sâu, mang theo sự xâm lược trắng trợn. Ngay khi cậu tưởng Lương Thế Kinh định làm gì đó, Lương Thế Kinh lại nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, khẽ hỏi cậu, cảm thấy không thoải mái thì phải nói cho anh biết. Không thoải mái gì? Ôn Ngôn ngơ ngác nói ra mấy chữ này. Anh, Lương Thế Kinh nói, Ôn Ngôn sững người, cậu hình như đã mang đến cho Lương Thế Kinh rất nhiều bóng ma. Không có, không có không thoải mái. Bây giờ em rất khỏe. Cậu chớp mắt, khẽ hỏi, anh thì sao, tuyến tể có đau không? Không có, Lương Thế Kinh nói, bây giờ anh cũng rất khỏe. Em có thể tìm bác sĩ Hồ để tìm hiểu tình hình không? Xem một chút bệnh án của anh hay gì đó. Nếu có, được. Ôn Ngôn nở một nụ cười nhàn nhạt. Đi đón Tiểu Hữu đi. Lương Thế Kinh khoác lên mình chiếc áo choàng ngủ. Cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm trán vào trán cậu. Tác giả có lời muốn nói, người hưởng lợi lớn nhất Lương Vọng Hữu. Sau khi tan học đã tặng cho cha già của mình một tờ giấy khen lớn. Cách chương.